Khoảng trống, The Casual Vacancy, chương 81, góc chuyện audio.com. Đã gần 3 tuần trôi qua kể từ ngày những chiếc xe cấp cứu hụ còi náo động cả Parkford còn ngái ngủ. Vào buổi sáng tháng tư nắng rực rỡ, Sally Morrison đứng một mình trong phòng ngủ nhìn bóng mình trong tấm gương gắn trên tủ. Bà kiểm tra lại tấm váy áo đang mặc trước khi bắt đầu chuyến đi giờ đã thành nghi thức mỗi ngày đến bệnh viện trung tâm Tây Nam. Chiếc thắt lưng siết chặt thêm một nấc so với 2 tuần trước. Mái tóc bạch kim của bà đã tới lúc phải tỉa lại. Và vẻ mặt nhăn nhó trước ánh mặt trời rực sắc như dao dọi vào phòng cũng rất khớp tâm trạng thực của bà hiện giờ. Cả năm nay, Shirley tới lui giữa các khu bệnh, đẩy xe sách, mang những tấm bìa kẹp hồ sơ và hoa cho bệnh nhân. Bà chưa khi nào nghĩ ngày nào đó mình cũng trở thành một trong những người phụ nữ nhỏ nhĩ đáng thương đang trực bên giường bệnh kia. Bánh xe đời họ thế là đã lăn chật đường dày. Chồng họ nằm đó, yếu đuối, gục ngã trước bệnh tật. Họ ướt không phục hồi nhanh chóng như 7 năm về trước. Lão vẫn phải nối với đủ loại máy móc bíp bíp te te. Vẫn còn yếu ớt chưa nói năng gì được. Vẫn trông phát tởm, vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, đã thế lại hay lào nhào. Có vài lúc bà phải vờ đi vệ sinh để tránh ánh nhìn trừng trừng đáng sợ của lão. Khi có Mai đi cùng đến bệnh viện, bà giao hẳn cho con trai việc chuyện trò với họ Uất. Anh kể cho ông bố nghe mọi tin tức xảy ra ở Parkford dù chẳng có lời hồi đáp. Bà thấy mình được bảo bọc và coi trọng hơn nhiều khi có cậu con trai cao lớn bước cạnh bà trên cầu thang lạnh giá. Anh ân cần nói chuyện với cánh y tá, đỡ bà lên xuống xe hơi, và trả lại cho bà cái cảm giác mình là loài sinh vật hiếm cần chăm chút bảo vệ. Nhưng Mai không thể ngày nào cũng đến. Shirley phát điên vì anh cứ nhờ Samantha thay mình đến bầu bạn với bà mẹ. Hai người hoàn toàn chẳng thể nào thay thế được nhau. Dù Samantha là một trong số rất ít người làm cho gương mặt tím bầm đờ đẫn của họ Uất nở được nụ cười. Không ai hiểu được nỗi khủng khiếp của bà khi phải trở về căn nhà tĩnh mịch. Khi nghe các bác sĩ thông báo quá trình phục hồi phải mất nhiều tháng. Shirley thầm mong con trai mời bà dọn về căn phòng còn trống trong tòa nhà rộng rãi trên phố Chất Râu. Hay thỉnh thoảng anh sang nhà bố mẹ mà ngủ. Nhưng không. Bà bị bỏ ở đó một mình, cô đơn, chỉ trừ 3 ngày khốn khổ khi Pet và Melly về thăm. Mình không khi nào làm chuyện đó. Bà tự động nhắc đi nhắc lại tự trấn an mình trong những đêm lặng câm mất ngủ. Mình không bao giờ muốn như thế. Mình chỉ quá buồn thôi. Mình không bao giờ làm chuyện đó. Bà vùi kỹ ống Epperpen của Andrew vào đám đất mềm dưới bệ cho chim ăn trong vườn như vùi cái xác nhỏ bé. Bà không muốn nhớ rằng nó ở đó. Một đêm tối trời nào đó. Sớm thôi, trước ngày đổ rác định kỳ. Bà sẽ đào nó lên rồi lén nhét vào thùng rác hàng xóm. Họ Uất không hề nhắc tới ống kim tiêm đó với bà hay bất kỳ ai khác. Lão cũng không hỏi vì sao bà bỏ chạy khi thấy lão nằm đó. Shirley thấy nhẹ mình hơn khi quay sang công kích kịch liệt những người mà theo bà đã khiến tai họa rơi xuống gia đình bà. Amider Zawanda hiển nhiên là tội đồ đầu tiên vì dám nhẫn tâm từ chối đến cứu họ Uất. Rồi đến hai đứa trai trai kia, chỉ vì cái thói vô trách nhiệm đáng ghê tởm của chúng mà xe cứu thương phải ghé lại. Trong khi đúng ra có thể đến cứu họ Uất sớm hơn, câu chỉ trích thứ hai có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng người ta khoái nghe những lời bôi xấu Stewart Uôn và Crystal Whedon. Thế nên Shirley vẫn có khối thính giả sẵn lòng ngồi nghe. Chưa hết, giờ người ta biết được hóa ra thằng nhóc nhà Uôn đó chính là hồn ma Barry Fairbrother. Nó đã thú tội với bố mẹ, rồi bố mẹ nó gọi điện cho từng nạn nhân mà xin lỗi. Danh tính thực của hồn ma nhanh chóng lan nhanh khắp thị trấn. Lần này lại thêm chuyện nó cùng liên đới chịu trách nhiệm về cái chết của đứa bé mới có 3 tuổi. Thế thì xỉ và nó bao nhiêu cũng là phải thôi, mà cũng thú nữa, Shirley mạnh miệng chỉ trích hơn bất kỳ ai khác, từng câu tố cáo độc địa tuôn ra xóa dần đi cảm giác hâm mộ. Thậm chí là chút cảm giác tương lân ngày xưa bà ta từng dành cho hồn ma. và hơn hết là để bác bỏ bài đăng kinh tởm cuối cùng mà không có ai, hay chưa có ai, thừa nhận là đã đọc. Nhà Uôn không gọi cho Shirley xin lỗi, nhưng bà nghĩ ngay rằng thằng nhãi đó có khi đã kể với bố mẹ. Hay có khi ai đó sẽ vạch ra vụ này để dìm thằng Phát cho chết hẳn. À vâng, anh họ Uất với tôi có biết vụ này. Bà dự định đáp thế với vẻ cao ngạo lạnh lùng. Tôi tin rằng chính cú sốc đó đã khiến anh ấy phải lên cơn nhồi máu. Bà thậm chí còn tập nói to câu đó giữa phòng bếp. Chuyện thằng Stewart Uôn có thực sự biết chuyện giữa chồng bà và Maureen không giờ chưa tới nỗi cấp thiết. Vì rõ là với tình trạng hiện giờ, Howard không thể làm bà mất mặt theo kiểu đó được nữa. Có khi vĩnh viễn về sau cũng vậy, bà cũng chưa nghe ai xì xào bàn tán gì, vào những khi không tránh được phải ngồi đó một mình cùng Howard. Cái câm lặng thoáng mùi phẫn hận giữa hai bên đó sẽ giúp bà đối mặt với viễn cảnh ông hãy còn lâu mới hồi phục và không có ở nhà với thái độ bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bà 3 tuần trước đó. Chuông cửa réo lên, Shirley vội vã chạy ra. Maureen tập tễnh bước vào trên đôi giày gót cao đến ngớ ngẩn và bộ áo váy xanh biển loè loẹt. Ồ, xin chào chị thân mến. Mời vào, Shirley chào, tôi đi lấy cái giỏ. Dù sao có Maureen đi cùng còn hơn là ngồi một mình. Maureen chẳng hề ngại cái vẻ đờ đẫn của họ Uất. Bà ta vẫn thản nhiên quăng quắt chuyện này chuyện khác, thế là Shirley sẽ được yên bình ngồi đó nghỉ ngơi và nở nụ cười mèo. Ngoan, cao, quý của mình, dù sao đi nữa, Shirley đang tạm thời nắm phần hùn của họ Uất trong việc kinh doanh nên bà ta có đủ cách trả thù mối nghi ngờ dai dẳng bằng cách hạ từng nhát dao gạt phăng. Mọi quyết định của Maureen trong công việc, chị biết vụ gì ngoài kia chưa? Maureen hỏi. Ở nhà thờ thánh Michael đó, đám tang của bọn nhỏ nhà Whedon nhá. Ở đây sao? Shirley kinh hãi hỏi, nghe nói người ta tổ chức quyên góp cơ đấy. Maureen thì thào cái tin đồn mà Shirley chưa nghe vì cứ phải liên tục đi đi về bệnh viện. Ấy, chưa có hỏi tôi là ai đứng ra đầu trò đấy nhá. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ nhà đó lẽ nào lại muốn tổ chức ngay cạnh bờ sông thế? Chị nhỉ? Thằng bé nhọ nhem chẳng biết lễ phép đó vốn chẳng mấy ai biết cũng chẳng ai ưa ngoài mẹ và chị nó. Sau khi chết đuối đã lột xác trong lòng dân Parkford, giờ người ta chỉ nghĩ tới nó như tiểu thiên thần dưới nước. Trong sáng, dịu dàng, ai cũng muốn yêu muốn nựng, ai cũng mong giá mà cứu được nó. Nhưng ngọn lửa và cây kim tiêm không giúp Crystal gột sạch danh tiếng của mình được như em. Ngược lại, đám dân cấu cựu tại Parkford vĩnh viễn coi nó là thứ sinh vật không có linh hồn. Chỉ biết chạy theo những trò mà đám người lớn đạo mạo ưa gọi tránh đi là trò vui. Làm hại chết một đứa bé vô tội. Shirley đã khoác áo vào. Tin nổi không, hôm đó tôi đã thực sự trông thấy hai đứa nó đấy. Bà nói, mặt mày đỏ ửng, thằng nhóc khóc lóc trong bụi cây. Còn con Crystal Whedon và thằng Stewart Uôn trong bụi khác thì... Thiệt hả, tụi nó thiệt là đang... Maureen vồ lấy hỏi, đúng thế, Shirley khẳng định, giữa ban ngày ban mặt, giữa đường thế đấy, lúc tôi thấy thằng bé đứng ngay sát bờ sông, chỉ đi vài bước là nó rơi tõm xuống, vẻ mặt của Maureen có gì đó khiến bà ta chột dạ. Lúc đó tôi đang vội quá, Shirley gay gắt thanh minh. Vì họ Uất nói ông ấy đang thấy khó ở lắm làm tôi lo phát bệnh. Hôm đó, tôi đâu muốn ra ngoài. Nhưng mà Mai với Samantha gửi con bé Lexi qua. Nói thật, tôi nghĩ hai đứa nó cãi nhau. Rồi Lexi muốn ra tiệm cà phê. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì được. Chỉ tâm tâm niệm niệm làm sao về ngay với họ Uất. Thật sự mãi lúc sau này tôi mới nhận ra mình vừa chứng kiến cảnh gì. Rồi thật là khủng khiếp, mặt Shirley đỏ chín chưa từng thấy. Rồi bà ngoặt sang điệp khúc ưa thích quen thuộc, nếu con bé Crystal Whedon không bỏ thằng nhỏ lang thang khi vui thú trong bụi cây như thế, thì xe cấp cứu đã tới cứu họ Uất nhanh hơn biết bao nhiêu rồi. Vì, chị biết đấy, thêm hai đứa nó nữa mọi chuyện rồi. Phải rồi, Maureen ngắt lời khi cùng bước ra phía xe hơi. Bà ta đã nghe những chuyện này chán tai rồi. chị biết đấy, không hiểu sao nhà đó lại làm đám ở ngay Parkford này. Thực ra bà ta chỉ muốn đánh xe chạy qua nhà thờ trên đường đi bệnh viện. Bà hau háu muốn xem thử cái nhà Whedon tụ lại với nhau thì thế nào. Có khi còn thấy bà mẹ suy đồi rác rưởi đó nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra cớ nào nói ra mồm đề nghị ấy. Chị biết không, Shirley, dù sao cũng an ủi là, bà ta cất tiếng khi xe rẽ vào đường vòng, chẳng bao lâu khu phiêu đó sẽ bị bứng đi. Howard chắc lấy làm an ủi lắm, sắp tới tạm thời ông ấy không tham gia hội đồng được. Nhưng ít ra cũng làm được chuyện đó rồi. Andrew Pride từ nhà lao vun vút xuống sườn đồi dốc đứng. Mặt trời nóng rẫy rọi sau lưng, gió lùa bay mái tóc, con mắt tím bầm cả tuần này ngả sang màu vàng rồi xanh tím. Giờ trông còn tệ hại hơn hồi nó đến trường với con mắt gần như nhắm tịt. Nếu có giáo viên nào hỏi, Andrew đáp là do nó té xe đạp, giờ đã vào lễ phục sinh. Chiều hôm trước, Gaia nhắn tin hỏi Andrew có đi dự đám tang Crystal không? Andrew lập tức trả lời có, và giờ nó đã đường hoàng trong cái quần jean sạch nhất và áo sơ mi xám. Lựa chọn cuối cùng sau bao lần nhấc lên đặt xuống vì nó không có bộ lễ phục nào đúng nghĩa. Andrew không chắc vì sao Gaia lại muốn đi dự đám tang. Có vẻ là vì Supervisor Zawanda. Dạo này Gaia có vẻ gắn bó thân thiết với Supervisor hơn bao giờ hết. Chắc vì cô nàng đã sắp quay về London cùng mẹ. Mẹ nói đúng ra không bao giờ nên dọn tới Parkford. Gaia vui vẻ kể với Andrew và Supervisor lúc ba đứa ngồi trên bức tường thấp cạnh cửa hàng tiện lợi vào giờ nghỉ trưa. Giờ mẹ đã nhận ra gã Gavin đó đúng là đồ khốn nạn. Gaia cho Andrew số di động, còn nói hai đứa sẽ đi chơi chung khi cô bạn đến Reading thăm bố. Lại còn thuận miệng nói là sẽ dẫn Andrew đi thăm thú vài nơi hay ho ở London nếu nó có dịp lên đó. Đang lúc cao hứng, Gaia phóng tay ban phát niềm vui khắp xung quanh như anh lính đến ngày giải ngũ. Những lời hứa dễ dãi đó của cô nàng cũng quá đủ tô vàng mạ bạc lên viễn cảnh dọn nhà của Andrew. Thế nên khi nghe tin bố mẹ nhận được lời hỏi mua nhà, ít ra niềm phấn khích trong nó cũng ngang bằng với nỗi buồn. Tâm trạng phơi phới thường lệ mỗi khi nó rẽ vòng thật rộng vào phố chất râu hôm nay chìm đâu mất. Andrew nhìn đám người len lỏi giữa khu mộ địa, tự hỏi không biết cái đám tang này sẽ thế nào. Lần đầu tiên trong sáng nay, nó mới nghĩ tới Crystal Whedon một cách rõ ràng cụ thể. Một màu ký ức vùi sâu lâu lắm chợt lóe lên. Ngày ấy, ở sân trường Thánh Thomas, thằng Phát đơn giản vì tò mò dúi cho nó viên kẹo dẻo trong có nhồi hạt lạc. Nó còn nhớ cảm giác cổ họng rát bỏng co thít lại. Nó cố gào lên, quỵ xuống, đám trẻ xung quanh hiếu kỳ dòm ngó. Rồi Crystal Whedon khàn khàn hét lên, Andy Pye mắc dị ứng. Con bé chạy vụt đi trên đôi chân bé nhỏ chắc nịch đến tận phòng giáo viên. Rồi cô hiệu trưởng ôm Andrew chạy tới phòng khám gần đó. Rồi bác sĩ Crawford tiêm adrenaline cho nó. Con bé là đứa duy nhất khi đó còn nhớ lời cô giáo giải thích về chứng bệnh đe dọa mạng sống của Andrew trên lớp. Đứa duy nhất nhận ra triệu chứng của cậu khi phát cơn. Crystal đúng ra đã được thưởng ngôi sao vàng, có khi còn được bằng khen học sinh xuất sắc trong tuần. Nhưng ngay ngày hôm sau, Andrew nhớ vụ này rõ mồn một như chuyện của nó. Con bé đấm Lexi Mollison gãy hai cái răng. Andrew cẩn thận dắt xe đạp của bố vào gara nhà Uôn rồi miễn cưỡng nhấn chuông. Trước giờ nó chưa hề có cảm giác như thế khi đến đây. Tessa Uôn ra mở cửa. Cô mặc cái áo khoác xám đẹp nhất. Andrew bực bội, chính vì cô này mà con mắt nó bầm đen thế. Vào đi cháu, Tessa nói, trông cô có vẻ căng thẳng. Một phút nữa là nhà cô đi được. Andrew đứng đợi ngay hành lang. Tấm kính màu trên cửa hắt luồng sáng đủ màu trên sàn nhà. Tessa bỏ vào bếp, Andrew thoáng thấy Phát mặc bộ đồ đen đang ngồi rúm gió trên ghế như con nhện bị đạp nát. Vòng tay che đầu như tránh đòn, Andrew quay lưng lại, từ lúc Andrew dẫn Tessa đến chỗ hốc đá, hai đứa không nói năng gì với nhau. Hai tuần nay, Phát cũng không đi học. Andrew gửi cho nó vài tin nhắn nhưng Phát không trả lời. Trang Facebook của nó cũng đóng băng kể từ ngày Howard Mollison mở tiệc. Một tuần trước, Tessa đột nhiên điện đến nhà Pride, thông báo là Phát thừa nhận đã đăng tất cả các bài dưới tên hồn ma Barry Fairbrother. Câu ngỏ lời xin lỗi sâu sắc vì những hậu quả mà gia đình Pride phải chịu. Làm quái nào mà thằng đó biết tao có máy vi tính? Simon gầm lên, xông lại chỗ Andrew, sao thằng chó Phát luôn biết được tao làm mấy việc ngoài giờ ở xưởng in hả? Andrew chỉ thấy an ủi một điều duy nhất là nếu ông bố biết được sự thật. Chắc chắn gã sẽ mặc kệ bà mẹ đang cố can ngăn mà tiếp tục nện Andrew cho tới khi nó bất tỉnh nhân sự. Andrew không biết vì sao Phát vờ là tác giả của tất cả các bài đăng đó. Có lẽ do con người nó là thế. Nó quyết phải giữ cái vai đạo diễn cho mọi chuyện, phải là đứa xấu xa kinh khủng hơn hết thảy, hoặc cũng có thể nó nghĩ gánh đỡ hết cho đám còn lại là cao thượng lắm. Dù sao đi nữa, Phát gây ra nhiều rắc rối hơn nó tưởng nhiều. Andrew nghĩ khi vẫn đứng chờ ngoài hành lang, thằng ấy lúc nào cũng an ổn trong căn phòng áp mái với ông bố bà mẹ văn minh thế này thì có bao giờ hiểu được sống với một người như Simon Pride là như thế nào đâu. Andrew nghe tiếng vợ chồng nhà Uôn đang thì thầm trao đổi. Họ không khép cửa bếp. Bây giờ mình phải đi, Tessa nói. Nó có bổn phận đạo đức. Nó nhất định phải đi. Nó chịu trừng phạt thế là đủ rồi. Thầy tủ nói, em đâu có bắt nó đi chịu tội. Thật thế hả? Thầy tủ đanh giọng, vì Chúa, Tessa, em có chắc là nhà họ muốn nó tới đó không? Em đi đi, Stu ở nhà với anh. Một phút sau, Tessa ló ra khỏi bếp, sập mạnh cửa lại. Stu không đi đâu Andy. Rõ ràng là cô đang giận điên người. Cô rất xin lỗi. Không sao ạ, nó lẩm bẩm. Thật ra nó thấy mừng. Nó không biết hai thằng còn gì để mà nói chuyện với nhau. Giờ thì nó có thể yên tâm ngồi cạnh Gaia rồi. Dưới phố chất râu, Samantha Mollison cầm tách cà phê đứng bên cửa sổ phòng khách nhìn đoàn người dự đám đi ngang nhà cô đến nhà thờ Thánh Michael và các thánh. Khi thấy Tessa Uôn đi cùng người cô ngỡ là Phát, cô thở hắt ra, ôi trời ơi, nó đi, cô nói to dù nhà chẳng có ai. Rồi cô nhận ra Andrew, cô đỏ mặt lên, vội vàng quay Phát khỏi cửa. Samantha định ở nhà làm việc, chiếc laptop mở sẵn đặt trên ghế sofa đằng sau. Nhưng sáng nay, cô chồng vào bộ váy đen cũ, lưỡng lự không biết có nên đi dự đám tang của Crystal và Robbie Whedon hay không. Chỉ còn vài phút nữa để quyết định, chưa khi nào cô nói một lời tử tế về Crystal Whedon. Cô đi dự đám chỉ vì có thấy cáo phó trên tờ Yavo và District Gazette. Và vì gương mặt bầu bĩnh của Crystal tô toét cười trong tất cả những tấm hình chụp ở trường Thánh Thomas mà Lexi mang về nhà. Thế chẳng phải là đạo đức giả sao? Samantha đặt tách cà phê xuống, bước vội ra chỗ đặt điện thoại gọi cho chồng. Chào cưng, anh nhấc máy. Lúc ở bên giường bệnh ho uất, cô ôm lấy anh an ủi trong khi anh nức nở nhẹ nhõm vì ông bố nằm đó nối với đủ thứ máy móc. Nhưng ít ra vẫn sống. Chào, cô đáp, anh thế nào? Cũng được, sáng nay bận quá, nghe giọng em vui lắm. Anh nói, em ở nhà ổn chứ? Tối qua hai người làm tình với nhau, cô không hề phải cố tưởng tượng anh là bất cứ ai khác. Lễ tang sắp bắt đầu rồi, Samantha nói, người ta đi ngang, cô cố nén điều mình muốn nói gần ba tuần nay vì việc của Howard và đủ thứ bận rộn trong bệnh viện. Và cũng vì không muốn gợi cho Mai nhớ lại trận cãi vã không ra sao giữa hai vợ chồng. Nhưng giờ cô không nén được nữa. Mai, em đã thấy thằng bé Robbie Whedon ấy, em có thấy nó, Mai, cô lập cập nói, sáng hôm đó, em thấy nó ở sân trường Thánh Thomas lúc đi ngang, ở sân chơi à, chắc là nó đi quanh quẩn lúc hai đứa kia đang, nó có một mình thôi. Trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh thằng bé nhọ nhem bù xù. Cô cứ luôn hỏi đi hỏi lại chính mình, giả sử nó trông sạch sẽ tươm tất hơn, có phải cô sẽ để ý đến nó hơn không? Đâu đó trong tiềm thức, cô nhầm những dấu hiệu rành rành của một đứa bé bị bỏ bê với vẻ tinh ranh dày dạn bụi đời. Em cứ nghĩ nó vào chơi, nhưng chẳng thấy ai đi với nó cả. Nó mới có 3 tuổi rưỡi thôi. Anh à, sao em lại không hỏi thăm một câu xem nó đi với ai cơ chứ? Kìa em, Mai nói với cái giọng thôi nào rõ rệt. Cô lập tức thấy nhẹ người. Mắt ẩng ẩng nước, anh ấy đang chìa vai cho cô. Em không có gì đáng trách hết. Em đâu biết được, có khi em tưởng mẹ thằng bé đâu đó không thấy thôi. Vậy là anh ấy không ghét cô, không cho là cô có tội. Samantha dạo này trở nên nhún nhường hơn nhiều trước lòng khoan dung của chồng. Em không chắc nữa, cô nói yếu ớt, Mai ơi, nếu mà lúc đó em hỏi thăm nó. Lúc em gặp thằng bé đâu có gần bờ sông đâu, nhưng nó đang ở gần đường lộ. Samantha nghĩ, 3 tuần qua, Samantha trở nên khao khát được là một phần của thứ gì đó lớn hơn bản thân cô. Ngày qua ngày, cô chờ nỗi khao khát đó dịu đi. Người ta đâm ra tin vào tôn giáo theo con đường thế này đây. Cô cố tự cười nhạo mình thế, nhưng nó chỉ ngày càng mãnh liệt hơn. Mai này, cô cất tiếng, anh biết đấy, hội đồng, cha anh, rồi Pamider Zawanda xin nghỉ. Chắc anh cũng cần chỉ định kết nạp thêm vài người, phải không? Cô biết rõ hết các thuật ngữ liên quan vì đã nghe bàn chuyện hội đồng nhiều năm nay rồi. Ý em là, anh đâu muốn tổ chức bầu cử nữa. Sau tất cả những chuyện này, phải không? Chết tiệt, tất nhiên là không rồi. Thế thì, cô Lin Won sẽ ngồi được một ghế này. Cô hấp tấp nói, và em nghĩ là em có thời gian rảnh. Giờ chỉ kinh doanh trực tuyến thôi. Em có thể nhận một ghế nữa. Em à, Mai sửng sốt. Em cũng muốn tham gia góp một tay. Samantha nói, Crystal Whedon chết năm 16 tuổi. Tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ bẩn thỉu trên đường Foley. 2 tuần nay, Samantha không uống cốc rượu nào. Cô đang muốn nghe các luận điểm về trung tâm cai nghiện Belchapel. Điện thoại nhà số 10 đường Hope reo lên. Tay và Gaia đúng ra đã phải đi từ nãy mới kịp giờ dự đám tang Crystal. Gaia nghe đầu dây kia xưng tên xong bỗng đanh mặt lại. Trông con bé già hẳn đi. Kevin này, nó bảo mẹ đâu có gọi cho gã. Tay thì thào căng thẳng như cô nữ sinh khi cầm lấy ống nghe. Chào em khỏe không? Kevin hỏi, đang chuẩn bị đi đám tang. Tay đáp, nhìn đăm đám con gái. Mấy đứa nhỏ nhà Whedon, vậy nên chẳng có gì hay ho cả đâu. Kevin đáp, lạy chúa, đúng rồi, anh rất tiếc, anh không biết, gã để ý cái họ quen thuộc được giật tít trên tờ Yavo và District Gazette và cũng mua một tờ. Gã nhớ ra mình từng đi qua sát chỗ 3 đứa trẻ hôm đó. Nhưng không nhớ rõ là có thấy Robbie Whedon hay không. Vài tuần nay, Kevin thấy mình lạc lõng trống trải. Gã thấy nhớ Barry vô cùng, gã cũng không hiểu được chính mình nữa. Đúng ra gã phải chìm trong đau khổ vì Mary từ chối gã chứ. Thế mà giờ gã chỉ muốn được uống cốc bia với người bạn mà gã từng mơ chiếm được bà vợ. Lúc rời nhà Mary, gã nói to thành tiếng mà không để ý mình xảy miệng. Đó là thứ mày nhận được khi cấu cuỗm lấy cuộc sống của ông bạn thân nhất đấy. Này em, gã lại hỏi. Xong vụ đó em có muốn đi uống nước với anh không? Cây thiếu chút nữa phá ra cười. Chị ta cho đờ rồi chứ gì? Cô đưa máy cho Gaia gác về chỗ cũ. Hai mẹ con vội vã ra khỏi nhà. Chạy đến cuối đường lên hướng quảng trường. Lúc chạy ngang Black Canyon, Gaia nắm lấy tay mẹ. Hai mẹ con đến lúc chiếc xe tang xuất hiện ở đầu đường. Họ chạy vội vào khu nghĩa địa lúc những người hộ tang đang chậm chậm bước ra vỉa hè. Đứng tránh cái cửa sổ ra, cô Lin Won lệnh cho cậu con. Nhưng Phát vẫn bước lại gần, cho dù từ nay về sau nó mãi mãi sẽ phải sống với nỗi hèn nhát đè nặng. Nó vẫn muốn chứng minh mình đương đầu được, ít ra là chuyện này. Những chiếc quan tài lấp lánh dưới nắng lần lượt được đưa vào xe tang có kính đen. Chiếc đầu tiên là màu hồng rực rỡ, nó nghẹn cả thở, chiếc thứ hai nhỏ xíu, màu trắng bóng, cô Lin đến chắn người trước mặt Phát quá trễ, nhưng ông vẫn buông kín rèm, cũng trong căn phòng khách thân quen tối mờ mờ này, Phát thừa nhận chính nó đã tiết lộ bệnh tình của ông bố cho mọi người. Thừa nhận mọi chuyện nó nghĩ ra, những mong người ta cũng cho là tâm thần nó bất ổn. Cũng tại đây nó cố vạch ra đủ thứ tội lỗi để người ta đánh nó, đâm nó hay bất kỳ đòn trừng phạt nào nó biết mình đáng phải chịu. Cô Lin nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nó, đẩy nó ra chỗ phòng bếp ngập nắng. Bên ngoài nhà thờ Thánh Michael và các thánh, những người hộ tang đã sẵn sàng đưa hai cỗ quan tài vào nhà thờ. Dentali cũng trong số đó. Hôm nay nó mặc áo choàng đen dày nặng, tai đeo khuyên, cổ xăm hình mạng nhện. Nhà Zawanda đứng chờ cùng nhà Borden dưới bóng thông. Andrew Pryde loanh quanh gần đó. Tessa Uôn mặt mày nhợt nhạt cứng ngắc đứng cách đó một quãng. Những người đưa tang khác tản thành từng nhóm quanh cửa nhà thờ. Có người mang vẻ túng quẫn mà nghênh ngáo. Có người trông cam chịu mệt mỏi. Một số mặc trang phục đen rẻ tiền. Số lớn còn lại mặc đồ jean hay đồ thể thao. Có cô bé còn mặc áo thun hớt vạt lộ ra khoen rốn lấp lóe bắt nắng khi nó bước đi. Những chiếc quan tài được đưa vào nhà thờ. Lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ. Chính Supervisor chọn quan tài hồng sáng cho Crystal. Nó chắc bạn mình thích thế. Cũng chính là Supervisor lo liệu hầu như mọi sự. Sắp xếp, chọn lựa, thuyết phục, Amider luôn sát bên trông chừng con gái. Chốc chốc lại giúp nó gạt tóc khỏi mặt hay sửa lại cổ áo nhăn. Cốt có cớ để chạm vào con. Cũng như Robbie khi ra khỏi dòng sông đã trở nên tinh sạch và được cả thị trấn tiếc thương. Supervisor Zawanda hóa thành nữ anh hùng vì liều mình cứu đứa bé. Từ bài báo về nó trên tờ Yavo và District Gazette lẫn những lời ca tụng của Maureen Lowe, rằng bà ta đang đề nghị cảnh sát tặng phần thưởng đặc biệt cho nó. Rồi đến bài diễn văn cô hiệu trưởng viết về nó và đọc trước toàn trường. Supervisor biết, lần đầu tiên nó đã át được ánh hào quang của các anh chị. Nó đã từng cực kỳ căm ghét tất cả những điều vừa phải trải qua. Ban đêm, nó mơ thấy sức nặng của cậu bé đã chết trong vòng tay cố lôi nó xuống cõi sâu thẳm. Nó nhớ lại nỗi cám dỗ đầy quách thằng bé ra để tự cứu mình. Và không biết mình cưỡng lại được bao lâu. Vết rách ở chân ngứa xót dù nó nằm yên hay nhúc nhích. Cái chết của Crystal Whedon làm bố mẹ nó hoảng hốt mời sẵn cho nó chuyên gia tư vấn. Nhưng từ lúc được kéo dưới sông lên, nó không tự rạch tay lần nào nữa. Lần suýt chết đuối ấy dường như đã tẩy sạch khao khát tự hủy mình của nó. Rồi ngày đầu tiên nó đi học lại, Phát Uôn vẫn còn nghỉ. Bạn bè khâm phục liếc nhìn nó suốt dọc cầu thang. Nó nghe đồn Terry Whedon không có tiền chôn cất hai con. Nên người ta sẽ chỉ cấp cho hai đứa quan tài hạng rẻ nhất. Không có bia đá, thế thì buồn thật, Jolly. Tối đó mẹ nó bảo thế khi cả nhà cùng ngồi ăn tối dưới bức tường treo đầy ảnh gia đình. Giọng bà mẹ giờ nhẹ nhàng như cô cảnh sát hôm đó. Bà không còn vẻ gắt gỏng khi nói với con gái. Con muốn cố gắng vận động mọi người góp tiền. Supervisor nói, Amider và Vikram liếc nhìn nhau. Cả hai đều lập tức muốn bác cái ý định hỏi xin mọi người trong thị trấn góp tiền cho một chuyện kiểu này nhưng không ai nói ra. Từ khi nhìn thấy cánh tay con gái, hai người có hơi sờ sợ làm Supervisor buồn. Cái bóng của vị, tư, vấn, viên, chưa, tìm, được đó như lởn vờn xung quanh mỗi khi họ nói chuyện với con gái. Với lại, Supervisor sôi nổi nói tiếp với quyết tâm rừng rực giống hệt bà mẹ. Con nghĩ nên tổ chức tang lễ tại đây, ngay nhà thờ Thánh Michael này, như đám tang của ông Fairbrother vậy. Chris quen đi lễ ở đây khi tụi con còn học trường Thánh Thomas. Con nghĩ chưa bao giờ bạn ấy vào ngôi nhà thờ nào khác. Ánh sáng của Thượng Đế soi dọi mọi linh hồn, Amider nghĩ, rồi bà bất ngờ nói. Trước vẻ ngạc nhiên của ông chồng, được rồi, để xem bố mẹ giúp được gì. Chi phí đám tang chủ yếu do nhà Zawanda và nhà Uôn tài trợ. Kay Borden, Samantha Mollison và vài bà mẹ của các cô gái trong đội đua thuyền cũng góp tiền. Supervisor còn nhất định đòi đi khu phiêu để giải thích cho Terry rõ về đội đua thuyền. về chuyện mọi người đang làm và lý do vì sao cần như thế. Cả lý do vì sao nên tổ chức tang lễ cho Crystal và Robbie tại nhà thờ Thánh Michael. Amider đặc biệt lo lắng chuyện Supervisor tới khu phiêu rồi một mình vào trong căn nhà bẩn thỉu đó. Nhưng Supervisor biết chắc nó sẽ không sao. Nhà Whedon và Tully đều biết nó cố cứu Robbie, nên Tully không còn nhại nó trong giờ anh văn và cũng ngăn không cho bọn bạn nó làm thế nữa. Terry đồng ý với mọi chuyện Supervisor đề nghị. Cô ta hốc hác, bẩn thỉu, chỉ trả lời nhát gừng và hoàn toàn thụ động. Supervisor sợ cánh tay đầy sẹo rúm gió và hàm răng sún của cô ta. Thật chẳng khác nào trò chuyện với cái xác sống. Bên trong nhà thờ, những người đưa đám chia thành hai nhóm rõ rệt. Nhóm khu phiêu ngồi ở cánh trái còn dân Parkford ngồi bên phải. Sen và Cheryl Tully kè Terry lên hàng ghế đầu. Terry trong cái áo khoác rộng quá khâu có vẻ sợ sệt khi nhận ra mình đang ở đâu. Hai chiếc quan tài nằm song song trên bục phía trước nhà thờ. Một mái chèo bằng hoa cúc vàng đặt trên quan tài của Cursito. Dành cho Robbie là con gấu trắng cũng kết bằng hoa cúc. Cây Borden nhớ lại phòng ngủ của Robbie lăn lóc vài món đồ chơi nhựa lầm bụi. Mấy ngón tay cô run rẩy khi đan vào nhau làm lễ. Chắc chắn cô sẽ bị thẩm vấn vì tờ báo địa phương kêu gào đòi làm thế. Còn dành hẳn cả bài trên trang nhất lên án rằng cậu nhỏ bị dao vào tay hai kẻ rác rưởi. Rằng đúng ra cậu bé không phải chết nếu nhân viên xã hội thiếu trách nhiệm đã đưa cậu tới nơi ở an toàn hơn. Marty lập tức xin nghỉ phép vì stress lần nữa. Vai trò của cây khi làm đánh giá ca điều trị đang bị xem xét. Cây không biết chuyện này ảnh hưởng thế nào đến cơ hội kiếm việc tại London. Trong khi bây giờ mọi chính quyền địa phương đều đang cắt giảm số lượng nhân viên xã hội. Và lại không biết Gaia sẽ phản ứng thế nào nếu hai mẹ con phải ở lại Parkford nữa. Cô vẫn chưa dám bàn với con chuyện đó. Andrew liếc sang Gaia, hai đứa cùng mỉm cười với nhau. Ở nhà trên đồi, Ruth đã bắt đầu sắp xếp đồ đạc chuẩn bị dọn đi. Andrew thấy rõ mẹ mình đang hy vọng với tính lạc quan cố hữu của mình. Rằng khi hy sinh ngôi nhà lẫn cảnh đồi đẹp đẽ này, gia đình họ sẽ có được khởi đầu hoàn toàn mới. Mẹ nó luôn gắn với ông bố, bất kể những cơn điên giận và thói quanh quéo của ông ta. Cô mong những điều xấu đó sẽ bị bỏ lại nơi này. Như những thùng hộp người ta vẫn bỏ quên khi dọn nhà nhưng ít nhất. Andrew nghĩ, khi dọn đi nó sẽ gần London hơn. Và Gaia cũng đã nói rồi. Bạn ấy làm thế với Phát chẳng qua là vì say quá đến không biết gì đó thôi. Mà có lẽ Gaia sẽ mời mình và Supervisor về nhà uống cà phê sau khi tang lễ chấm dứt không chừng. Gaia chưa khi nào vào trong nhà thờ Thánh Michael. Nó lơ đễnh nghe giọng ông mục sư ngân nga, mắt vẩn vơ nhìn trần nhà vẽ những ngôi sao và những ô cửa sổ gắn kính màu rực rỡ. Đến lúc sắp ra đi, nó chợt nhận ra Parkford cũng có chỗ đáng yêu để mà nhớ. Tessa Uôn ngồi một mình sau lưng tất thảy, thế nghĩa là cô ngồi dưới ngay ánh nhìn chằm chằm bình thản của Thánh Michael đang vĩnh viễn đạp chân lên con quỷ có sừng và đuôi đang quằn quại. Tessa thoạt nhìn thấy hai cỗ quan tài sáng bóng đã ứa nước mắt. Cô cố nén, nhưng những người bên cạnh vẫn nghe tiếng nấc ẩn ực. Cô còn nghĩ người nhà Whedon nhận ra cô chính là mẹ của Phát và làm ầm lên. Nhưng không có gì xảy ra cả. Cuộc sống gia đình cô đã hoàn toàn đảo ngược. Cô Lynn phát khùng lên với vợ. Cô nói gì với nó chứ? Thì nó muốn nếm trải vị đời thực mà. Cô nức nở, nó muốn thấy những thứ xấu xa chôn vùi sâu kín trong người khác mà. Anh không hiểu tất cả những trò nó làm là vì cái gì sao? Thế nên cô bảo nó rằng bố mẹ nó loạn luân. Rằng tôi thì tự sát khi nhận nó về nuôi hả? Bao nhiêu năm cố gắng làm hai bố con hòa thuận, giờ điều đó đã đạt được khi một đứa bé đã phải chết đi và cô Lynn thật sự hiểu được ý nghĩa của tội lỗi. Tối hôm trước, cô đứng chỗ cầu thang nghe lén hai bố con trò chuyện với nhau trong căn phòng áp mái. Con có thể tẩy sạch cái giả thiết mẹ con nói ra khỏi đầu hoàn toàn đi. Cô Lynn khàn khàn nói, con đâu có bệnh tật gì về tâm thần lẫn thể chất. Đúng không? Thế thì, thôi đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Tư vấn viên của con sẽ giúp con vượt qua mọi chuyện. Tessa nấc lên trong tấm khăn giấy ướt sũng. Những gì cô đã làm được cho Crystal ít ỏi biết bao nhiêu. Con bé chết trong phòng tắm giá mà Thánh Michael bước xuống từ khung cửa rực sáng kia và phán xử tất thảy. Giá mà ông chỉ rõ cô phải gánh bao nhiêu phần trách nhiệm cho những cái chết kia. Cho những cuộc đời vỡ nát, cho tất thảy những chuyện rối bời này. Một cậu nhóc nhà Tali phát chán nhảy khỏi ghế. Người phụ nữ xăm mình vội vươn cánh tay khỏe mạnh ra chộp lấy nó kéo lại. Cơn nấc của Tessa tạm ngắt bằng tiếng ớ ngạc nhiên. Cô nhận ra chiếc đồng hồ đã mất của mình trên cổ tay dày mập của chị ta. Supervisor nghe tiếng nấc của Tessa. Nó thấy tội nghiệp cô nhưng không dám quay lại. Amider vẫn còn giận Tessa trái người. Khi giải thích về những vết sẹo trên tay, Supervisor không thể nào tránh nhắc tới Phát Uôn. Nó đã xin mẹ đừng gọi sang nhà Uôn. Nhưng chính Tessa lại gọi sang kể rằng thằng Phát là người duy nhất đăng bài trên website hội đồng dưới tên hồn ma Barry Fairbrother. Thế là Pamider tuôn ra cả chàng cay độc trên điện thoại đến nỗi từ đó đến nay hai bà không nói gì với nhau nữa. Nó thấy lạ vì Phát nhận tội cả cho bài nó viết. Supervisor nghĩ hành động đó gần như một lời xin lỗi. Thằng đó lúc nào cũng có vẻ đọc thấu ý nghĩ của nó. Vậy liệu nó có đoán ra chính con bé đả kích mẹ mình không? Supervisor không biết nó có thể nào thừa nhận sự thật với người tư vấn mới mà bố mẹ nó xem ra rất tin tưởng. Hay là có khi nào kể được chuyện ấy với bà mẹ giờ đã ăn năn và tử tế với nó hơn nhiều. Nó cố tập trung vào buổi lễ nhưng không khuây lãng được như mong đợi. Nó rất thích mái chèo và con gấu bằng bông cúc mà mẹ Lauren bỏ không ngồi kết. Nó vui vì Gaia và Andrew đều đến, cả những bạn trong đội chèo thuyền nữa. Chỉ tiếc là hai chị em nhà Fairbrother không đi, mẹ tụi mình sẽ buồn lắm. Siobhan nói với Supervisor, mẹ mình nghĩ bố dành quá nhiều thời gian cho Crystal mà. Ồ, Supervisor ngạc nhiên. Với lại, Niêm nói thêm, mẹ không thích phải nhìn thấy bia mộ của Crystal mỗi khi tới viếng bố. Chắc là hai mộ khá gần nhau mà. Supervisor nghĩ mấy lý do đó thật vụn vặt chẳng ra làm sao. Nhưng nghĩ thế về bà Fairbrother có vẻ bất kính sao đó. Hai chị em khoác tay nhau bỏ đi. Dạo này chúng nó vẫn thường cặp kè với nhau thế. Và làm mặt lạnh với Supervisor vì nó theo chơi với con nhỏ người ngoài Gaia Borden. Supervisor chờ ai đó đứng dậy nói về con người thực sự của Crystal. Về những gì bạn nó đã làm được trong đời, như những gì bác của Niêm và Soiban đã nói về ông Fairbrother. Nhưng ngoài những lời ngắn ngủi của ông mục sư về những cuộc đời ngắn ngủi khổ đau và gia đình đã gắn bó lâu đời tại Parkford này, hình như ông ấy muốn tránh nhắc tới những sự thật khác. Vậy là Supervisor tập trung nhớ lại ngày đội đua thuyền tham gia vòng chung kết cấp vùng. Hôm đó ông Fairbrother chở cả đội trên chiếc xe buýt mini đến gặp đội trường Thánh En. Con kênh đào chảy ngang qua sân trường đó nên ban tổ chức quyết định đội đua sẽ thay đồ trong phòng thể thao và bắt đầu cuộc đua ngay từ đoạn kênh đó. Chấm, chả có tinh thần thể thao gì cả. Ông Fairbrother nói với cả bọn, lợi thế sân nhà mà, chú cố phản đối rồi mà họ vẫn không lay chuyển, ta đừng thèm sợ gì, nhé, cháu cóc sợ cái mẹ gì. Chris, cháu không sợ, nhưng vừa bước vào sân trường kia là Supervisor thấy khớp ngay. Thảm cỏ xanh mềm mượt trải dài, tòa nhà bằng đá vàng cao vút với những ngọn chóp và hàng trăm cửa sổ. Trừ hình ảnh trên mấy tấm bưu thiếp. Nó chưa bao giờ thấy cảnh nào như thế, cứ như điện Buckingham ấy. Lauren the thé kêu đằng sau nó, mồm Crystal tròn ra thành chữ O, đôi lúc nó bộc lộ cảm xúc thành thật như trẻ thơ. Bố mẹ cả bọn, kể cả bà cố của Crystal đang chờ ở vạch đích, Supervisor biết chắc nó không phải đứa duy nhất thấy mình bé nhỏ. Sợ sệt và bị áp đảo khi bước qua lối vào tòa nhà đẹp đẽ đó. Một cô mặc trang phục nhân viên văn phòng chạy ra chào mừng ông Fairbrother đang mặc đồ thể thao. hẳn anh là Winterdow nhỉ? Tất nhiên là không rồi. Trông ông ấy giống cái tòa nhà chết tòi đó hả? Crystal nói lớn, cả đám thấy rõ là bà cô trưởng thành Anne nghe được. Ông Fairbrother quay lại trao mặt nhìn Crystal, nhưng rõ là ông ấy cũng đang buồn cười. Cả đội rộ lên cười rinh rích, mãi tới khi ông Fairbrother đưa tụi nó tới cửa phòng thay đồ. Cố lên, ông kêu to, đội đua trưởng thành Anne đã chờ sẵn trong đó cùng huấn luyện viên. Hai nhóm con gái đọ mắt qua mấy chiếc ghế dài. Supervisor choáng người nhìn mái tóc của các cô nàng đội kia. Tóc đứa nào cũng dài, trông tự nhiên và sáng bóng, tưởng như đóng quảng cáo dầu gội đầu ngay được. Đội nó thì Siobhan và Niam cắt đầu bóp, tóc Lauren cụt ngủn, Crystal túm tóc đuôi ngựa cao, còn mái tóc dày bù xù của Supervisor dựng lên như bờm ngựa. Nó thấy hai đứa con gái đội thánh En thì thầm cười mỉa gì đó. Chắc chắn là thế, vì Crystal đã đứng phắt dậy nhìn tụi nó mà bảo, nghĩ cứ tụi mày thơm như hoa hồng đấy hả? Em vừa nói gì thế? Huấn luyện viên đội kia gằn giọng, chỉ hỏi cho biết thôi mà. Crystal ngọt ngào đáp, quay lưng tụt quần xuống. Đúng là không nhịn được cười. Đội Winterdow cười đến phát nấc khi thay đồ. Crystal lượn lờ chọc ghẹo. Khi đội kia xếp hàng đi ra, Crystal lại tụt quần chổng mông vào bọn nó. Đẹp đấy, con bé cuối hàng bình luận. Cảm ơn nhá, Crystal gọi với theo, nếu thích thì đây lại cho xem nữa. Tụi mày đồng tính cả lũ mà. Nó réo nốt, cả đống dồn cục với nhau có thằng được dựa nào. Holly cười gập cả bụng đến nỗi đập đầu vào cánh cửa khóa kín. Coi chừng, hôn, Crystal nói, khoái chí trước hiệu ứng nó đem lại. Còn phải xài cái đầu của mày đó. Lúc xuống kênh đào, Supervisor hiểu ngay vì sao ông Fairbrother yêu cầu đổi địa điểm. Ở vạch xuất phát, chỉ có mỗi ông đại diện cổ vũ Winterdow. Trong khi bạn bè đội trường thánh En tràn ngập, hò hét vỗ tay nhảy nhổ ầm ĩ, đứa nào đứa nấy đều tóc dài óng mượt hệt như nhau. Ê, Crystal hét ầm lên, chỉ tay vào đám đông. Lexi Mollison kia, nhớ hồi tao tát gãy răng mày không Lex? Supervisor cười đau cả bụng. Nó vừa vui vừa hãnh diện được đi cạnh Crystal thế này. Chắc chắn mấy đứa khác cũng thế. Cái kiểu ngạo nghễ của con bé bảo vệ cả đội trước những ánh nhìn chằm chằm. Dàn cờ phấp phới và tòa nhà to đẹp như cung điện đằng sau. Nhưng lúc trèo vào vị trí quen thuộc sau lưng Crystal trên thuyền, nó nhận ra cô bạn không phải không chịu sức ép. Crystal quay ra sau khoe với Supervisor thứ nó đang cầm trong tay. Bùa hên của tao đó. Trong tay nó là trái tim bằng nhựa đỏ gắn vào móc chìa khóa. Trong lồng hình cậu em trai nhỏ, tao có hứa mang huy chương về cho nó. Crystal giải thích, chắc rồi. Supervisor vừa tin tưởng vừa run. Được mà, Crystal quay lên trên, nhét móc chìa khóa vào áo lót. Thắng là chắc rồi, nó nói to cho toàn đội đều nghe. Toàn bọn óng ẹo, chơi tụi nó. Supervisor nhớ mồn một tiếng súng hiệu, rồi đám đông hò hét, cơ bắp nó căng ra. Nhớ niềm phấn chấn khi cả đội phối hợp nhịp nhàng, cùng nỗ lực sống chết sau tràng cười vừa nãy. Crystal đã đánh bay lợi thế sân nhà của bọn kia vì cả đội. Supervisor từng ước gì mình được như bạn, hài hước, cứng cỏi, lúc nào cũng sẵn sàng xông ra chiến đấu, không bao giờ để ai bắt nạt. Nó đã xin phép Terry Whedon hai điều và đều được chấp thuận. Terry vốn vẫn luôn thuận theo ý mọi người như thế. Giờ chiếc huy chương ngày đó được đeo ngay ngắn trên cổ Crystal. Điều thứ hai tận cuối buổi lễ mới thành hiện thực, và lần này khi tuyên bố điều ấy, giọng ông mục sư đầy vẻ cam chịu. Good girl gone bad, take Terry, action, no cloud in me storm, let it rain, e hydroplane into flame, coming down with the Dow Jones. Cô gái ngoan một lần phóng túng, đếm tới ba nhé, Jones nào, mây mù không vương cơn bão tôi, sợ gì mưa rơi, tôi lướt đến huy hoàng danh tiếng, lao dốc cùng Dow Jones. Gia đình Whedon gần như phải nhấc bổng Terry lùi xuống khu dự lễ lót thảm màu xanh dương thẫm. Những người dự tăng ngoảnh nhìn nơi khác, cách trương,